Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hồi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương của phần biên dịch và diễn đọc của Hồi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hồi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Đại Tiên Thông Thiên, chiếu theo người nói như vậy, gia hỏa này sẽ không phải là lệ quỷ chứ? Theo ta được biết, có một loại lệ quỷ là có thể thu đi hồn phách con người, do đó khống chế thân thể. Nếu thân thể bị khống chế, người này liền sẽ biến thành một cái xác không hồn. Nghe xong chuyện về Đại Tiên Thông Thiên, Lý Vệ Kiệt không khỏi nhíu nhíu mày, để mặt ngưng trọng nói. Lâm Thành khẽ lắc đầu, hắn biết lệ quỷ mà Lý Vệ Kiệt nói là cái gì, chính là bóng đè. Phía trước hắn cùng bóng đè đã từng có giao tế. Đại Tiên Thông Thiên tuyệt đối không phải bóng đè, mà là một loại quái vật khác. Lão đại, Đại Tiên Thông Thiên này cũng quá lợi hại đi, không có bất luận manh mối gì, vậy mà có thể ở trong thời gian ngắn ngủi mấy giờ cứu ra Thúc Thúc và A Di. Tổ chức nghị nói, là rất lợi hại, chờ nó khôi phục thương thế, khẳng định sẽ tìm ta báo thù, còn có kẻ thần bí, tuyệt đối sẽ không cam chịu như vậy. Các cậu về sau hãy cẩn thận một chút, ta sợ bọn họ sẽ ra tay đối với các cậu. Thật giống như lần này bắt cóc cha mẹ ta. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn mấy người nói. Ây, nghe người nói như vậy, tiểu gia ta ngược lại muốn gặp Đại Tiên Thông Thiên cùng với kẻ thần bí kia. Lý Vệ Kiệt nghe xong hơi hơi mỉm cười, lập tức cảm thấy hứng thú. Có thể, liền ở chỗ lần trước chúng ta gặp được, tiếp tục đi vào bên trong là có thể gặp được Đại Tiên Thông Thiên. Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn Lý Vệ Kiệt. Ây, cái đó, chờ ta có rảnh sẽ đi gặp bọn họ đi. Lý Vệ Kiệt có chút xấu hổ, ho khan một tiếng. Hắn lại không ngốc, Đại Tiên Thông Thiên rõ ràng rất lợi hại, không cần thiết đi đụng vào người ta. Thời gian không còn sớm, mọi người đi ngủ sớm một chút đi. Lâm Thành không để ý đến Lý Vệ Kiệt. Gia hỏa này chính là một thiếu niên đáng khinh, tâm tính còn chưa trưởng thành, về sau ăn mệt nhiều một chút thì tốt rồi. Đi thôi Tiểu Nghị, cùng nhau trở về phòng ngủ. Băng Lam lôi kéo Tổ Chức Nghị, đầy mặt ý cười nói. Không được, ta ngủ sofa là được rồi. Tổ Chức Nghị nhanh chóng lắc đầu. Nói giỡn sao, một gia hỏa đối với nam nhân đều có phản ứng, Tổ Chức Nghị làm sao dám ngủ cùng hắn, vạn nhất đang ngủ bị làm gì thì phải làm sao bây giờ. Hắn thực hoài nghi Băng Lam là BD. Đều là nam nhân, sợ cái gì, đi chúng ta cùng nhau vào phòng ngủ. Lý Vệ Kiện hơi hơi mỉm cười, lôi kéo Băng Lam liền đi đến bên trong phòng ngủ. Giờ phút này trong phòng của Lâm Thành, Chu Hinh thập phần xấu hổ. Liên ở vừa rồi, Chu Hinh nhìn thấy Lâm Thành tiến vào, nàng cũng theo bản năng đi vào theo, nhưng tiến vào liền ý thức được không đúng. Đây chính là phòng của Lâm Thành, muốn đi ra, nhưng sofa có Tổ Chức Nghị, một gian phòng khác có Băng Lam cùng với Lý Vệ Kiệt. Sư tỷ, đêm nay ta muốn tu luyện, vừa lúc cô có thể ngủ trên giường. Lâm Thành mở miệng nói. Kỳ thật, cái đó... Chu Hinh có chút khó có thể mở miệng, cuối cùng dứt khoát cắn chặt răng, lấy hết can đảm nói. Sư đệ, nếu không cùng nhau ngủ đi, giường lớn như vậy có thể ngủ đủ hai người. Trong khoảng thời gian này tinh thần ngươi mệt nhọc, nghỉ ngơi một ngày không tu luyện cũng không có việc gì. Được. Lâm Thành nhếch miệng cười, lộ ra một tia tươi cười kích động, sau đó theo bản năng cởi quần áo. Không, cởi quần áo làm gì? Sắc mặt Chu Hinh đỏ lên, có chút nghiêm túc nói. Ta ngủ có thói quen cởi quần áo, không có việc gì, ta cởi đồ bên ngoài thôi. Nói xong, quần áo cũng vừa vặn cởi xong, tiếp theo cùng với Chu Hinh nằm ở trên giường, mỗi người một bên, hoàn toàn không có vẻ chen chúc. Đèn vừa tắt, cả phòng đột nhiên trở nên tối tăm, hai người không nói gì, bốn phía là một mảnh yên tĩnh, không khí nháy mắt thường ngưng trọng, có thể nghe được tiếng hít thở thô nặng của lẫn nhau. Nếu đèn mở ra là có thể nhìn thấy, gương mặt Chu Hinh đỏ bừng, tựa như lấy máu. Mà Lâm Thành nghĩ đến Chu Hinh liền ngủ ở bên cạnh, trong lòng liền giống như mèo cào, rất muốn nhào lên nhưng lại sợ Chu Hinh tức giận cho rằng hắn là cầm thú liền không tốt. Lâm Thành, cái tên hỗn đản này ngay cả cầm thú cũng đều không bằng. Chu Hinh cắn chặt răng, nàng phát hiện Lâm Thành quả thực quá thành thật, ngủ ở bên cạnh vẫn không nhúc nhích. Nàng không chỉ có hoài nghi có phải Lâm Thành không thích nàng hay không, bằng không tại sao lại sẽ thành thật như vậy. Vừa nghĩ đến đây, Chu Hinh đột nhiên phát hiện có thứ gì đang động đậy rất nhỏ, không chú ý thật đúng là không cảm giác được. Lập tức sắc mặt vui vẻ, làm bộ giống như không biết, thậm chí bắt đầu phối hợp. Dần dần, một bàn tay to lớn phát ra vẻ ấm áp ôn hòa, đột nhiên sờ đến trên đùi nàng, làm thân thể Chu Hinh run lên, tựa như điện giật, toàn thân tê dại. Bàn tay thấy không có bị ngăn cản, lá gan lớn hơn rất nhiều, chậm rãi di động hướng lên trên. Thân thể Chu Hinh càng ngày càng run rẩy lợi hại, sức lực toàn thân phảng phất như bị rút cạn, một cỗ kích thích khác thường xâm nhập trong người. Nàng nhanh chóng bắt lấy bàn tay to lớn, tiếp theo dùng ngón tay siết chặt. Sư tỷ, Lâm Thành há miệng thở dốc, không biết nên nói cái gì. Hắn cảm thấy chính mình quá vô sỉ, vậy mà nhân lúc Chu Hinh ngủ chiếm tiện nghi của nàng. Ta dùng tay giúp người đi. Trong đêm đen, Chu Hinh cắn cắn môi đỏ, tay phải buông bàn tay đang đắc quái của Lâm Thành ra, sau đó chậm rãi sờ tới Lâm Thành. Đúng lúc này, Lâm Thành hít sâu một hơi, thân thể nhịn không được run lên. Một cỗ cảm giác vô cùng kích thích truyền khắp toàn thân, cùng với cảm giác mà Diệp Uyển Nhi cho hắn bất đồng. Diệp Uyển Nhi là thoải mái, mà Chu Hinh cho hắn chính là kích thích. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng động tác của Chu Hinh thập phần chúc chắc, hơn nữa không có bôi trơn, có chút đau đớn. Nhưng Lâm Thành không nói gì, mà là nhắm hai mắt cẩn thận hưởng thụ. Thời điểm cảm giác được đau, Lâm Thành toét miệng, không có phát ra một chút thanh âm. Cũng may hắn đủ cứng, đổi làm người thường tuyệt đối không chịu nổi loại đau đớn này. Việc này cũng chứng minh Chu Hinh trước này chưa từng làm chuyện này. Đau cũng vui sướng, lần này Lâm Thành đã tràn đầy thể hội. Sư tỷ, đau, nhẹ một chút, phải làm như vậy. Lâm Thành thật sự là chịu đựng không được, tiếp theo dùng tay phải nắm lấy tay phải của Chu Hinh, sau đó chậm rãi dạy dỗ Chu Hinh. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được tay phải của Chu Hinh đang run rẩy rất nhỏ, không cần đoán Lâm Thành cũng biết sắc mặt nàng khẳng định đang đỏ như muốn lấy máu. Đau sao? Vậy ta đây dùng miệng giúp người đi. Nói xong, Chu Hinh chui vào trong chăn, kích thích mãnh liệt làm đôi tay Lâm Thành gắt gao nắm lấy chăn, cùng dùng đôi tay giống nhau, động tác chúc chắc, hàm răng thỉnh thoảng chạm vào tiểu đệ, mang theo một chút đau đớn, nhưng càng có rất nhiều thoải mái. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, chân trời hửng sáng, một tia ánh sáng mặt trời từ phía đông chậm rãi dâng lên. Lâm Thành nhìn Chu Hinh còn đang ngủ say, nhịn không được cúi đầu ở trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó mặc quần áo ra khỏi phòng đi vào phòng bếp nấu ăn. Liền ở thời điểm Lâm Thành đi rồi, Chu Hinh mở hai mắt, nội tâm có một cỗ dòng nước ấm xẹt qua, khóe miệng lộ ra một tia tươi cười vui vẻ, phảng phất giống như ăn mật ngọt. Lần này Diệp Uyển Nhi rốt cuộc không đoạt được sư đệ, sư đệ là thuộc về ta. Chu Hinh âm thầm nghĩ đến. Cổng trường trung học số 1 tại thành phố Dương Thành, sau khi Lâm Thành làm xong bữa sáng, đơn giản ăn một chút, liền mang theo bác Lam cùng với Tô Chiến Nghị vội vàng đi học. Vài ngày hắn cũng chưa tới trường học, cũng không biết hiệu trưởng có xin nghỉ cho hắn hay không. Chính là hắn, còn tưởng rằng đã chạy án, hôm nay rốt cuộc đã tới. Đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên nghe được một trận thanh âm phẫn nộ. Tìm theo tiếng nói nhìn lại, liền nhìn thấy một học sinh mang theo một đôi vợ chồng đang hùng hổ đi tới. Đôi vợ chồng này thoạt nhìn rất có tiền, ăn mặc sang trọng, phía sau còn đi theo hai gã vệ sĩ. Hai gã vệ sĩ này lưng hùm vai gấu, khí thế bất phàm, vừa thấy liền biết là người biết võ. Thực rõ ràng là hướng về phía hắn mà tới. Lâm Thành cẩn thận hồi ức một chút, phát hiện chính mình cũng không nhận thức bọn họ, ngay cả tên học sinh kia cũng không có bất luận ấn tượng gì. Người xác định là hắn? Trung niên đầy mặt nghiêm túc nhìn tên học sinh kia hỏi, bên trong ngữ khí bí mật mang theo bi phẫn. Trong nhà đôi vợ chồng này đã có người chết. Lâm Thành nửa híp mắt, trung niên cùng với người phụ nữ kia trên trán đều lập lòe bạch quang. Cái trán tục xưng là ấn đường, một người có chuyện tốt chuyện xấu tất cả đều tụ tập ở chỗ này. Bạch quang là có người chết, hồng quang là có chuyện vui, biến thành màu đen sẽ có xui xẻo, nghiêm trọng hơn thậm chí tử vong. Những cái đó đều là kiến thức cơ bản nhất. Nhưng tên học sinh này có phải nhận sai người hay không? Lâm Thành lập tức nhìn về phía băng làm cùng với Tổ Chiến Nghị. Hai người lắc lắc đầu, cũng là vẻ mặt sửng sốt. Chính là hắn, lúc ấy hắn nói Long Ca sẽ chết, kết quả thật sự đã chết, khẳng định là hắn hại chết. Tên học sinh kia đầy mặt nghiêm túc chỉ vào Lâm Thành. Trung niên vừa nghe, tức khắc sắc mặt trầm xuống, một cỗ lửa giận phóng lên cao. Người phụ nữ trung niên kia càng là khóc lớn hướng về Lâm Thành đánh tới, trong miệng liên tục nói trả lại mạng cho con trai ta. Long Ca. Lâm Thành tức khắc minh bạch sao lại thế này. Lần trước ở cổng trường hắn đã từng Long Ca có giao tế, Gia hỏa này bảo hắn tránh xa Siêu Uyển Nhi một chút. Lúc ấy nhìn thấy ấn đường của hắn có hiện huyết quang, trong vòng một tuần hẳn là phải chết. Lúc ấy xuất phát từ hảo tâm đã nhắc nhở hắn, không nghĩ tới Long Ca không để bụng, sau này còn đến phòng học đánh hắn, sau đó đến nhà của hắn, biết hắn là một kẻ giết người biến thái. Lâm Thành liền vì dân trừ hại, cũng đã hủy bỏ thi thể không ai phát hiện được là hắn làm. Mà đôi vợ chồng này hẳn là cha mẹ Long Ca, phòng chừng là tiểu tử này cáo trạng, nói là hắn hại chết Long Ca, cho nên cha mẹ Long Ca mới chạy đến nơi đây. Bang một tiếng, không đợi Lâm Thành ra tay, Bán Lam liền tát cho người phụ nữ trung niên một cái. Tiểu súc sinh, người dám đánh ta sao? Hai người các ngươi lên cho ta, đánh chết tiểu súc sinh này. Người phụ nữ trung niên vuốt má phải đau đớn nóng rát của mình, đầy mặt không thể tin tưởng. Tiếp theo chỉ huy hai vệ sĩ phát ra tiếng rít gào, hai mắt tràn ngập oán độc nhìn chằm chằm vào Bán Lam. Dừng tay, trở về cho ta. Mà trung niên lại là khẽ quát một tiếng, đầy mặt ngưng trọng. Vợ hắn không quen biết Bác Lam, nhưng hắn nhận thức đây còn không phải là con trai của Bác Văn, chủ tịch tập đoàn Bác Thị sao? Mọi người đều là người trong giới thượng lưu tại thành phố Dương Thành, đương nhiên hiểu biết chi tiết từng người. Trung niên lập tức đầy mặt ý cười nhìn Bác Lam nói: Tiểu huynh đệ, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, ngươi đi đi, mang ta đi vấn an cha ngươi. Người phụ nữ trung niên lập tức ngậm miệng lại, nàng minh bạch thiếu niên trước mắt này không phải nàng có thể trêu chọc. Ngay cả chồng nàng đều khách khí như vậy, nàng lại không ngốc. Cùng với chồng nàng sinh sống vài thập niên, tính cách như thế nào nàng hiểu biết rất rõ. Nếu có thể đắc tội, chỉ bằng vào việc vừa rồi Bác Lam đánh nàng, chồng nàng phỏng chừng sẽ càng thêm điên cuồng so với nàng. Nhưng chồng nàng trước mắt lựa chọn điều thấp, còn tươi cười đối với Bác Lam. Phụ nữ trung niên này thực thông minh, nhưng nàng cùng với chồng nàng cũng chưa nghĩ đến bọn họ chân chính đắc tội không nổi Bác Lam, mà là Lâm Thành. Cùng ta không có quan hệ sao? Thực buồn cười, con trai các người đã chết, dựa vào cái gì vu oan hãm hại lão đại ta? Con trai người chết như thế nào, chẳng lẽ trong lòng các người không rõ ràng sao? Hắn thường xuyên tìm hoa hỏi liễu, có phải nhiễm bệnh lây qua đường tình dục chết rồi hay không? Con trai đã chết không lo làm tang sự, lại đi tìm lão đại ta chút giận. Ta khuyên các người nhanh chóng rời đi, bằng không đừng trách ta đối với người không khách khí. Thanh âm của Bác Lam rất lớn, đầy mặt phẫn nộ. Thường mau liền tới không ít đồng học tò mò, có người chụp ảnh, có người khe khẽ nói nhỏ, đều vây quanh xem náo nhiệt. Ai, khối u ác tính Long Ca trong trường học đã chết, thường là thoải mái trong lòng. Chết thực tốt, tại sao không gặp xe chuyển phát tin ngày tốt lành tới vậy? Các người nhỏ giọng một chút, chờ lát nữa cha mẹ Long Ca lại nói là các người giết chết Long Ca. Gọi là nói nhỏ mà thôi, nhưng kỳ thật bọn họ nói rất lớn. Thanh âm truyền rõ ràng vào trong tai Lâm Thành cùng với vợ chồng trung niên. Cùng lúc đó, thật sự là có một chiếc xe chuyển phát tin ngày tốt lành chậm rãi chạy lại đây. Nghe được ca khúc trên xe chuyển phát tin cùng với đồng học chung quanh cười nhạo, sắc mặt trung niên lúc xanh lúc đỏ. Hắn biết con trai chết cùng với Lâm Thành không có nửa mao tiền quan hệ, nên ở mấy ngày trước con trai hắn liền biến mất không thấy. Mấy người bạn gái ở cùng hắn nói hắn đã bị quỷ giết chết, đến xác cũng không thấy. Cảnh sát cũng không điều tra ra được manh mối gì. Tuy rằng biết cùng với Lâm Thành không có quan hệ, nhưng hắn thật sự vô cùng tức giận. Con trai nói chết thì chết, lại nghe học sinh kia nói Lâm Thành nguyên rủa con của hắn, vừa lúc đem tức giận trút xuống trên người Lâm Thành. Ai biết Lâm Thành không có bất luận bối cảnh gì, thế nhưng cùng con trai của chủ tịch tập đoàn Bác Thị có quan hệ. Trước mắt còn bị người ta cười nhạo, thậm chí còn có xe chuyển phát tin ngày tốt lành đi qua, khiến cho trung niên tức giận cơ hồ muốn hộc máu. Các người đều câm miệng cho ta. Trung niên khẽ quát một tiếng, tiếp theo đầy mặt âm trầm nhìn Bác Lam nói: Vì nể mặt cha ngươi, ta cho ngươi 3 phần thể diện, thật đúng là cho rằng ta sợ ngươi sao? Ngươi tới, đem người hại chết thiếu gia mang đi cho ta. Nếu tiểu tử này dám ngăn trở, đánh gần chết cho ta mới thôi. Con trai đều đã chết, hắn còn sợ cái gì? Còn không phải là đắc tội Bác Lam sao? Cùng lắm thì rời khỏi thành phố Dương Thành là được. Ta xem các người ai dám. Bác Lam tiến lên một bước, đem Lâm Thành che ở phía sau. Bất quá nghĩ đến bản lĩnh của Lâm Thành, hắn lại tránh ra. Coi như người thức thời. Trung niên hơi hơi mỉm cười, hắn cảm thấy làm người vẫn là không thể quá điều thấp. Giống như đối với việc này, vừa kiêu ngạo đối phương liền nhượng bộ. Đại thúc, ta khuyên ông hãy suy xét rõ ràng, có phải muốn động thủ đối với ta hay không. Con người của ta ra tay là phân rõ chừng mực. Lâm Thành đầy mặt đạm nhiên nhìn trung niên, lão hổ không phát uy, thật coi hắn là mèo bệnh sao? đổi làm Lâm Thành trước kia, đối mặt chuyện hôm nay khả năng sẽ thật sự bị hãm hại. Nhưng Lâm Thành hiện tại liền tính giết con trai của hắn thì có thể như thế nào? Huống chi con của hắn là đáng chết, một kẻ bệnh hoạn độc ác như thế thực đáng chết. Lúc ấy hắn đã hủy thi diệt tích, sẽ không có ai biết là hắn giết Long Ca. Chúng liền rõ ràng không biết, chỉ là đang muốn chút giận trên người của hắn. Tính tình của Lâm Thành chính là người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, vậy thì sẽ dâng trả gấp trăm ngàn lần. Hôm nay Trung Niên dám động thủ, hắn chính là dám làm Trung Niên đứt tay đứt chân. Nghe được Lâm Thành đạm mạc nói, Trung Niên cười khinh miệt, không để ý chút nào. Hiện giờ hắn ngay cả Bác Lam cũng đều không sợ, còn sẽ sợ một thiếu niên không có ai biết đến sao? Lập tức đầy mặt cười lạnh nói, ta có suy xét rõ ràng hay không? Chờ lát nữa người sẽ biết. Hai người các người còn chưa động thủ sao? Hai gã vệ sĩ này là bảo vệ ở công ty hắn, trả lương một tháng 10 vạn, được lựa chọn kỹ càng ra tới. Tất cả đều là bộ đội đặc chủng xuất ngũ. Không có 10 người, căn bản là gần không được thân thể bọn họ. Đối phó một thiếu niên quả thực là dễ như trở bàn tay. Rồi sau đó, hai gã vệ sĩ mặt không biểu tình, lập tức đi vào trước người Lâm Thành. Một người vươn một bàn tay, hướng về bả vai của Lâm Thành chộp tới. Giây tiếp theo, sắc mặt của Lâm Thành trầm xuống, không nói hai lời, thân thể chợt lóe, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Lấy tốc độ của hắn hiện giờ, người thường căn bản không nắm giữ được thân hình hắn. Biến mất rồi sao? Đồng tử của hai gã vệ sĩ co rụt lại, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Phanh hai tiếng, hai người đột nhiên cảm giác bụng truyền đến một cỗ đau đớn kinh liệt, phảng phất như bị một chiếc xe tải lớn đang chạy trên đường cao tốc đụng phải. Trong bụng như sông quận biển gầm, lục phủ ngũ tạng lệch vị trí. Tại giữa cố lực lượng cường đại này, hai người trực tiếp bay ngược ra ngoài, ngã xuống khoảng cách hơn 3 mét. Phóng một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, hai người đầy mặt hoảng sợ, muốn bỏ dậy, đáng tiếc toàn thân nhấc không nổi chút sức lực nào. Cái này... Trung Niên ngây ngẩn cả người, đồng tử mở to, ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Đây chính là hai gã bộ đội đặc chủng xuất ngũ, đối mặt một thiếu niên vậy mà ngay cả lực đánh trả cũng đều không có. Một quyền đã bị đánh bại, hơn nữa bị đánh bay xa như vậy, đây là có sức lực lớn bao nhiêu đây? Ông xã! Phụ nữ Trung Niên kia cũng là đầy mặt hoảng sợ nhìn Lâm Thành, nội tâm có một trận run rẩy, không tự chủ được nhích tới gần Trung Niên. Nội tâm nàng vô cùng may mắn, cũng may vừa rồi Bác Lam cho nàng một cái tát, bằng không nếu như xông lên bị Lâm Thành đánh cho một quyền, khẳng định sẽ bị sống sờ sờ đánh chết. Trời ạ, vừa rồi các ngươi thấy rõ ràng Lâm Thành ra tay như thế nào không? Không có, tốc độ của hắn quá nhanh, hơn nữa một quyền liền đem hai người đánh bay, đây sẽ không phải là cao thủ võ lâm trong truyền thuyết chứ? Khủng bố, không trách được Hứa Phàm cùng với Mộ Dung Tuyết đắc tội hắn đều phải chuyển trường, ngay cả Long Ca cũng mất tích, liền đến Bắc Nam đều làm tiểu đệ của hắn, quá lợi hại. Đồng học chung quanh ngươi một câu ta một lời, sôi nổi khiếp sợ. Một màn này chỉ có ở trong phim điện ảnh mới có thể xuất hiện tình tiết này, không nghĩ tới ở bên trong hiện thực cũng có thể xuất hiện. Không ít đồng học trong lòng đều nổi lên tâm tư bái sư, rốt cuộc trong lòng bọn họ đều có một giấc mơ võ hiệp, vượt nóc băng tường, hái lá giết địch, khinh công đi trên nước, một quyền đánh bay một người, ngấm lại liền thực yêu bức. Tìm bạn gái đều không cần lo lắng, tuyệt đối sẽ có rất nhiều mỹ nữ chủ động nhào vào trong ngực, còn có thể cướp phú tế bần, một chút nhất không cần sợ đắc tội người bị đánh. Có được võ công tốt như vậy, ai dám trêu chọc bọn họ? Thành ca, cầu xin ngài thu nhận ta làm đồ đệ đi. Đúng lúc này, một đồng học mặt mọc đầy mụn đột nhiên vọt tới trước người Lâm Thành, vô cùng nghiêm túc quỳ trên mặt đất. Mẹ nó, tiểu tử này vậy mà bái sư, ta cũng đi. Một đồng học khác cũng vọt đi lên. Ngay sau đó, Lâm Thành trực tiếp bị đông đảo đồng học vây quanh, toàn bộ quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin Lâm Thành thu nhận bọn họ làm đồ đệ. Còn có rất nhiều nữ đồng học đối với Lâm Thành ánh mắt đưa tình, trong đó không ít mỹ nữ dáng người thon thả. Tránh ra, có chuyện gì chờ ta giải quyết hắn rồi nói. Lâm Thành khẽ quát một tiếng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Trung Niên. Trung Niên nháy mắt luống cuống, ngoài mạnh trong yếu nhìn Lâm Thành nói, tiểu tử, mẹ nó, ngươi chờ cho ta, hôm khác lại tới tìm ngươi báo thù. Nói xong, hắn mang theo vợ mình run rẩy đi đến một chiếc xe BMW ở cách đó không xa. Muốn chạy sao? Khóe miệng Lâm Thành khẽ nhếch, hai chân ở tại chỗ nhảy dựng lên, trực tiếp nhảy lên cao 3 mét, sau đó dẫm chân vào bả vai một vị đồng học, vèo một cái, tựa như một viên đạn pháo bỗng nhiên bắn nhanh ra ngoài. Phịch một tiếng, Trung Niên mang theo vợ mình hoảng loạn đào tẩu, trực tiếp đụng vào trên người Lâm Thành, khiến cho Trung Niên lùi ra phía sau vài bước, lúc này mới ổn định thân hình. Người... Trung Niên trừng lớn hai mắt, cho rằng chính mình đã nhìn lầm rồi, ngay sau đó quay đầu lại nhìn xem phía sau. Vị trí chỗ Lâm Thành đứng vừa rồi đã không có Lâm Thành. Sao có thể? Tại sao ngươi lại đột nhiên xuất hiện ở phía trước ta? Ngươi là người hay là quỷ? Ta không phải người, cũng không phải quỷ. Ngươi có thể đem ta coi như sứ giả câu hồn từ địa ngục trở về. Vừa dứt lời, Lâm Thành một cái bước ra vọt tới trước người Trung Niên. Răng rắc. À, gãy tay của ta rồi. Giết người, cứu mạng, giết người. Trung Niên nháy mắt phát ra tiếng kêu thảm thiết cùng lo lắng. Ngay sau đó, vợ hắn cũng đầy mặt hoảng sợ phát ra tiếng kêu bé nhọn chói tai. Trần thanh âm này khiến cho người nghe màng tai phát đau, da đầu tê dại. Vừa thấy liền biết là một người đàn bà đanh đá. Đồng học chung quanh cũng bị thủ đoạn tàn nhẫn của Lâm Thành dọa sợ. Bọn họ chỉ là một học sinh, đã khi nào xem qua thủ đoạn tàn nhẫn đẫm máu như vậy? Mà Lâm Thành đầy mặt đạm nhiên, hắn không có gây chuyện. Nếu gây chuyện, vậy không gọi là chuyện, gọi là tin tức. Răng rắc, răng rắc, liên tiếp vài thanh âm làm cho người sợ hãi vang lên. Thân thể Trung Niên mềm nhũn, nháy mắt ngã trên mặt đất, hai mắt trắng giá, miệng sùi bọt mép, cả người ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy. Yến hầu hắn kích thích muốn kêu to, lại phát không ra một chút thanh âm. Ông xã, người tới, người mau tới, cứu mạng, giết người. Phụ nữ Trung Niên sắc mặt cuồng biến, nhanh chóng ngồi xổm xuống xem xét thương thế của Trung Niên, trong miệng không ngừng hò hét. Những người ở đây không dám ra tay, bất quá cũng có người hảo tâm lén báo cảnh sát. Nhớ kỹ, đừng có ỷ vào chính mình có tiền liền vô pháp vô thiên, lần này chỉ là cho ngươi một cái giáo huấn đơn giản. Nói xong, Lâm Thành chậm rãi đi về phía Trung Niên. Người muốn làm sao? Phụ nữ Trung Niên nhìn Lâm Thành hung hăng nuốt nước miếng, trên mặt tràn ngập hoảng sợ, đang cảm thấy Lâm Thành không phải người mà là ma quỷ, thật là đáng sợ. Ta thật sự là một học sinh sao? Thủ đoạn tại sao lại sẽ tàn nhẫn như vậy? Yên tâm, ta sẽ không làm gì đối với ngươi. Nói xong, Lâm Thành khom lưng, duỗi tay. Răng rắc, lại là vài tiếng, trực tiếp đem toàn bộ chân tay đã gãy của Trung Niên lối lại. Đi thôi. Tiếp theo, Lâm Thành nhìn bác Lam cùng với Tô Chiến Nghị nhàn nhạt nói. Học sinh với ba tầng trong ba tầng ngoài, không tự chủ được nhường ra cho ba người Lâm Thành một con đường. Ngay cả tên học sinh vừa rồi bái sư cũng đã không có bái, sững sờ ở tại chỗ, bị thủ đoạn tàn nhẫn của Lâm Thành làm cho kinh sợ, đến bây giờ còn không có phản ứng lại. Đối phương sẽ báo cảnh sát, chuyện về sau bác Lam, cậu xử lý một chút đi. Lâm Thành vừa đi, một bên nhìn bác Lam nói. Không thành vấn đề, tay chân của lão tiểu tử này đều đã được lão đại nối lại rồi, bồi thường chút tiền thuốc men là được, giao cho ta cậu liền an tâm đi. Bác Lam vỗ vỗ bộ ngực của chính mình, đem mặt ý cười nói. Không nói nối lại rồi, chính là không nối, cho dù không nối đều sẽ không có chuyện gì. Rốt cuộc ba hắn là chủ tịch tập đoàn Bác Thị, chút việc nhỏ này vẫn là có thể xử lý tốt. Trở lại phòng học, Lâm Thành cùng với Tổ Chiến Nghị lặng lặng ngồi trên chỗ ngồi của mình. Về phần bác Lam, hắn học ở lớp 12 ban 4, không học cùng lớp với Lâm Thành cùng với Tổ Chiến Nghị. Giờ phút này là 7 giờ 50 sáng, giáo viên còn không có tiến vào phòng học. Cửa phòng học không ngừng có học sinh tiến vào. Thời điểm bọn họ tiến vào đều nhìn Lâm Thành, trong ánh mắt mang theo vẻ kính sợ. Vừa rồi chuyện về Lâm Thành ở cổng trường, trên cơ bản toàn bộ học sinh trường trung học số 1 đều đã biết. Video ảnh chụp được lan truyền rất nhanh, rất nhiều người cũng chưa nghĩ đến nhìn Lâm Thành lịch sự văn nhã thế nhưng tàn nhẫn như vậy. Bộ dáng tàn nhẫn lúc ấy căn bản cùng hai chữ học sinh này không liên quan, không biết còn tưởng rằng là đồ đệ của một nhân vật tàn nhẫn độc ác nào. Tổ chức nghị, trong khoảng thời gian này ta không tới trường học, giáo viên không hỏi ta chứ? Lâm Thành nhìn Tô Chiến Nghị hỏi. Không phải hiệu trưởng xin nghỉ cho cậu sao? Lần trước còn tự mình tới xin nghỉ cho cậu. Tô Chiến Nghị nói. Vậy là tốt rồi. Ngay được xin nghỉ, Lâm Thành lúc này mới yên lòng. Bằng không nhiều ngày như vậy không tới trường học, bị khai trừ liền xong đời. Thật vất vả sắp đến kỳ thi đại học, hắn còn muốn thi vào một trường đại học tốt một chút. Bất quá hiện tại Lâm Thành định cho mình một mục tiêu nhỏ, chính là phải đạt được điểm tuyệt đối trong kỳ thi trước, sau đó đi Đại học Thanh Hoa hoặc là Đại học Bắc Kinh. Đúng lúc này, liên tiếp hai thanh âm nặng nề vang lên. Mẹ nó, ai ở trên lầu ném đồ vật xuống dưới? Một đồng học ngồi ở bên cửa sổ nhìn không được thô bạo mắng một câu, sau đó mở ra cửa sổ nhìn nhìn đồ vật rơi xuống. Tức khắc, tên đồng học này hai mắt trừng to, hô hấp dồn dập, sau mà xoát một chút liền trắng bệch. Có người ngã xuống. Tên đồng học này hung hăng nuốt nước miếng, chỉ vào cửa sổ thập phần gian nan mở miệng nói. Thanh âm không lớn, còn đừng nói lắp, nhưng lại truyền rõ ràng vào trong tai mọi người. Nháy mắt toàn bộ phòng học náo nhiệt lên. Không chỉ có nơi phòng học chỗ Lâm Thành, chính là phòng học một tầng phía trên, một tầng phía dưới cũng đều náo nhiệt lên. Ấy, thật là ghê tởm, thật sự có người rơi xuống, còn là hai người. Một đồng học khác lòng mang hiếu kỳ rất mạnh, chạy đến cửa sổ nhìn tới, tức khắc nôn khan, sắc mặt vô cùng nan kham. Lâm Thành vừa nghe, nhíu nhíu mày, nhanh chóng mở ra cửa sổ gần chỗ ngồi của mình. Bởi vì có lan can bảo hộ, từ góc độ của chỗ ngồi này căn bản nhìn không thấy, lập tức đứng dậy đi vào chỗ ngồi mà tên đồng học phía trước kia nhìn xuống. Tức khắc sắc mặt biến đổi, hắn còn tưởng rằng hai gã đồng học này là nói dối, không nghĩ tới thật sự là có người rơi xuống, hơn nữa hai người đều là nữ. Ta nhìn xem. Đừng chen, mẹ nó, các ngươi đừng chen chúc. Tránh ra để ta xem một cái. Nháy mắt, học sinh trong phòng học liền như một tổ ong đồng thời vọt lại đây. Lâm Thành nhanh chóng rời đi, để lúc đó bị vây ở bên trong đều ra không được. Lão đại, thiệt hay giả vậy? Trở lại trên chỗ ngồi của mình, Tổ Chức Nghị nhìn không được nhìn Lâm Thành hỏi. Là thật, là hai nữ đồng học, mỗi người trong đó hình như là mỗi buổi sáng đều ở phía trên chủ trì nghi thức kéo cờ. Lâm Thành gật gật đầu, để mặt nghiêm túc nhìn Tổ Chức Nghị nói. Hiện tại ánh mắt hắn thực tốt, những đồng học khác khả năng nhìn không thấy dung mạo của hai nữ đồng học, nhưng Lâm Thành có thể nhìn thấy rõ ràng. Hơn nữa một người trong đó là chủ trì nghi thức kéo cờ vào mỗi buổi sáng thứ hai, Lâm Thành rất quen thuộc. Thậm chí có một đoạn thời gian hắn còn yêu thầm người ta, cùng với những nam đồng học khác giống nhau, yêu thầm đồng thời cũng toan tính rất nhiều thứ. Chỉ là không biết nàng vì sao sẽ từ phía trên rơi xuống, là nhảy lầu hay là bị người đẩy xuống dưới đây. Đầu tiên khẳng định là không phải từ phòng học rơi xuống, dấu của cửa sổ đều có chấn song bảo hộ, khẳng định là từ trên sân thượng rơi xuống. Cậu nói Lưu Uyển sao? Làm sao cô ta có thể tự sát được? Ngày hôm qua tôi đều thấy cô ta đăng bài ở bên trong diễn đàn của trường học, còn nói đêm nay muốn đi xuống nước nóng, ăn nướng BBQ, nói chuyện tán gẫu. Tại sao cậu lại biết cô ta tên là Lưu Uyển? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Gia hỏa này mới đến trường học bao lâu, làm sao biết chủ trì nghi thức kéo cờ chính là Lưu Uyển? Lão đại, khẳng định là cậu không chơi diễn đàn trường học đi. Phía trên có tên cùng với ảnh chụp của cô ta, thậm chí ngay cả sở thích đều có, còn có số đo 3 vòng cùng với chiều cao nữa. Được rồi, Lâm Thành gật gật đầu, sau đó nhìn Tô Chiến Nghị nói. Từ hôm nay trở đi, cậu liền cùng với ta trở về nhà ở đi, trường học là không thể ở. Vì sao? Tô Chiến Nghị hơi hơi sửng sốt, nhìn không được hỏi. Vừa rồi ta thấy hai nữ đồng học rơi xuống chết không nhắm mắt, không biết là chính mình nhảy hay là bị người khác đẩy đây. Dù sao trên người oán khí thực nặng, yên bình của trường trung học số 1 sẽ bị đánh vỡ rồi. Các nàng sẽ trở thành lệ quỷ sao? Tổ Chiến Nghị có chút thấp thỏm lo âu hỏi. Đúng vậy, Lâm Thành gật gật đầu, ngay sau đó lại lần nữa mở miệng nói. Chuyện này cùng với chúng ta không có quan hệ, cho nên không cần để ý tới. Nhưng cậu là thân thể cực âm, ta sợ hai người các nàng trở thành lệ quỷ tìm cậu gây phiền toái. Lâm Thành không phải thánh nhân, chuyện cùng hắn không có quan hệ, không muốn đi quản. Có thời gian dỗi này còn không bằng ở bên cạnh cha mẹ nhiều hơn. Hết thảy có nhân thì có quả, hai cô gái kia sẽ hóa thành lệ quỷ, chúng mình chết thực thảm, không cam lòng, trong lòng có oán khí rất mạnh. Nếu bọn chúng thương tổn người vô tội, vậy thì phải nói cách khác, Lâm Thành đương nhiên sẽ ra tay thu thập bọn chúng. Liền tính hắn không ra tay, cũng sẽ có pháp sư khác ra tay. Bằng không toàn bộ pháp sư đều không ra tay, lệ quỷ càng ngày sẽ càng nhiều. Ta cảm thấy thân thể cực âm cũng không phải lợi hại, chưa bỏ máu có tác dụng ra, ta liền giống như một người bình thường, lại còn phải mọi thời khắc đề phòng những lệ quỷ tà vật đó. Tổ Chức Nghị thập phần buồn bực nói. Nghe được chữ máu, Lâm Thành đột nhiên nhớ tới sự tình lần trước Tổ Chức Nghị có thể mở ra cửa đá phong ấn đại ma đầu. Căn cứ ba mẹ hắn nói, trên người chỉ có chảy xuôi máu tươi của Lâm gia mới có thể mở ra cửa đá, bởi vì trận pháp phong ấn đại ma đầu chính là tổ tiên Lâm gia bố trí. Nhưng hắn lại mở không ra, ngược lại làm Tổ Chức Nghị mở ra. Hơn nữa Tổ Chức Nghị là cô nhi, Lâm Thành suy đoán rất có khả năng Tổ Chức Nghị mới là hậu nhân của Lâm gia, mà hắn có lẽ mới là cô nhi. Nhưng mà kệ như thế nào, Lâm Thành cùng Dương Quyên đều là cha mẹ hắn, hắn cũng đang nghĩ thông suốt. Có phải hay không đối với hắn cũng không quan trọng, quan trọng là người một nhà có thể vui vẻ ở bên nhau. Đối với chuyện này, hắn ra vĩnh viễn chôn giấu ở trong lòng, coi như không biết. Lâm Thành lập tức thập phần vô ngữ nhìn Tô Chiến Nghị. Lần đầu tiên nghe được có người oán giận thân thể cực âm không tốt, thể chất nghiêu bức như vậy, vô số người nằm mơ đều mơ không được. Hắn lại cảm thấy không lợi hại, chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi. Nếu trở nên lợi hại, thêm vào thân thể cực âm, vậy tương đương với hai chữ nghịch thiên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thần hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Không bao lâu, phía dưới tới một đám giáo viên bảo vệ trường học, cũng chưa động tới thi thể, cùng nhau ở nơi đó xì xào bàn tán. Chỉ trong chốc lát, hiệu trưởng thâu hồn hển chạy tới cùng các giáo viên khác nói mấy câu, những giáo viên đó liền rời đi, từng người đi đến phòng học của mình. Trong phòng học, thầy giáo dạy toán mang theo đôi mắt đầy vẻ ngưng trọng đi đến. Từ lần trước bị Lâm Thành giáo huấn một trận, tính tình hắn càng ngày càng ôn hòa, càng ngày càng có kiên nhẫn. Đối với thành tích học sinh không tốt, cũng không căm giận giống như trước kia. Bởi vì biểu hiện trong khoảng thời gian này, thầy giáo dạy toán còn được danh hiệu giáo viên uy tín. Hắn ở trong lòng thầm cảm tạ Lâm Thành. Nếu không phải nhờ có Lâm Thành, danh hiệu giáo viên ưu tú cũng không có khả năng đến phiên hắn. Chư vị đồng học, nói vậy mọi người đều đã biết, Lưu Uyển cùng với Chu Hiểu Hiểu ở lớp 12 ban 1 từ trên lầu rơi xuống. Trường học đã báo cảnh sát. Khi cảnh sát chưa đưa ra kết luận, còn xin mọi người không được tự tiện phát biểu lung tung. Đối với hai vị đồng học này, ta cảm thấy tiếc nuối thật sâu. Bất quá thi đại học gần đến, không thể bởi vì hai người bọn họ mà chậm trễ thời gian của học sinh toàn trường. Đều phục hồi lại tinh thần, không cần suy nghĩ chuyện này. Hiện tại lấy ra sách giáo khoa ôn tập kiến thức đi. Thầy giáo dạy toán vô cùng trịnh trọng nhìn mọi người nói. Có thể nhìn ra, thầy giáo dạy toán thật sự là cảm thấy tiếc hận cho hai người. Mãi thấy liền sắp thi đại học, đi vào thời khắc mấu chốt nhất của cuộc đời, thế nhưng lại rời khỏi nhân thế. Nếu như cha mẹ bọn họ đã biết, sẽ có bao nhiêu thương tâm đây. Lúc này, đồng học trong phòng nào có tâm tư ôn tập, toàn bộ đều suy nghĩ chuyện về Lưu Uyển cùng với Chu Hiểu Hiểu. Người nhát gan không dám tưởng tượng, tưởng chàng thực thảm, bọn họ đều thấy được, phảng phất giống như bàn ủi nóng bỏng, in xuống dấu vết thật sâu ở trong lòng bọn họ, không thể xóa bỏ đi được. Thực mau, bên ngoài trường học vang lên tiếng cảnh báo. Ngay sau đó, một đám cảnh sát đi vào nơi xảy ra chuyện, chụp ảnh lấy bằng chứng, do hỏi điều tra. Cuối cùng đem hai cỗ thi thể bọc lại bằng túi màu trắng mang đi. Túi màu trắng có một số chỗ đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Trên mặt đất có một chút thịt nát dính đầy máu tươi. Giờ phút này, Lâm Thành lén nhìn Tô Chí Nghị đang chơi di động. Quả nhiên, gia hỏa này đang xem diễn đàn trên trường học. Ngắn ngủi một đoạn thời gian, còn là thời gian đi học, trên diễn đàn tất cả đều là những chuyện về Lưu Uyển cùng với Chu Hiểu Hiểu từ trên lầu rơi xuống. Có người nói là bọn họ tự mình nhảy lầu, có người nói là bị người đẩy xuống, còn có người nói là hai người đánh nhau, đồng quy vu tận. Thậm chí có người nói hai người chết thảm sẽ hóa thành lệ quỷ trở về báo thù. Không thể không nói, những học sinh đó có lòng hiếu kỳ rất mạnh. Lâm Thành dám cam đoan, lúc này đại đa số học sinh đều đang xem di động. Lão đại, tôi hoài nghi Lưu Uyển cùng với Chu Hiểu Hiểu chính là phía trên đánh nhau, sau đó đồng quy vu tận. Lúc này, Tổ Chức Nghị đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Thành nói: "Mẹ nó, từ khi nào cậu trở nên bát quái như vậy? Liền tính cậu biết thì có thể như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể làm các nàng sống lại sao? Hay là báo thù cho các nàng?" "Tôi không phải là tò mò thôi sao?" Tổ Chức Nghị nhếch miệng cười, sau đó tiếp tục xem diễn đàn. Đổi mới một chút, chính là mấy chục tin tức, có một số thậm chí truyền ảnh chụp ở phía trên. Ảnh chụp thập phần đẫm máu, khiến cho người xem buồn nôn. Thời gian một buổi sáng, mọi người đều chỉ tập trung vào trên diễn đàn. Giờ tan học giữa trưa, chờ giáo viên đồng học đều đi không sai biệt lắm, Lâm Thành mang theo Tô Chiến Nghị rời đi, hướng về nhà ăn đi đến. Bên trong nhà ăn có đông đảo học sinh, toàn bộ đều đang thảo luận chuyện về Lưu Uyển cùng với Chu Hiểu Hiểu. "Các người khẳng định không biết đâu, Lưu Uyển cùng với Chu Hiểu Hiểu là tranh đoạt nam nhân đánh nhau, đồng quy vu tận." "Chó má, theo ta được biết, hai người là bạn tốt, lúc ấy còn có vị đồng học ở cạnh. Cô ta hẳn là biết chuyện như thế nào, bất quá bị cảnh sát mang đi rồi. Hiện tại chúng ta chỉ có thể cho cảnh sát công bố tin tức." "Người nghe ai nói còn có người ở đó vậy? Ta chính là học lớp 12 ban 1, Lưu Uyển cùng với Chu Hiểu Hiểu thật sự là bạn tốt. Hai người cùng nhau vào phòng học, sau đó tiện tay đem sách giáo khoa đặt tới trên bàn, rồi lại dắt tay rời đi. Ngay sau đó, liền nghe được tin tức hai người từ trên lầu rơi xuống. Ta muốn nói, hai người bọn họ là tự mình nhảy xuống, bất quá chết thực thảm, hai người đều không nhắm mắt lại. Các người nói có thể biến thành lệ quỷ trở về báo thù hay không? Hiện tại là thời đại nào, còn biến thành lệ quỷ cái gì? Đúng vậy, đang ở thời đại cách mạng văn hóa, đây là người đang tuyên truyền mê tín dị đoan. Đồng học chung quanh ngươi một câu ta một lời, Lưu Uyển cùng với Chu Hiểu Hiểu chết đều thành đề tài mà bọn họ bàn tán trước và sau khi dùng cơm. Đúng lúc này, tiếng chuông di động của Lâm Thành vang lên, vừa thấy, thế nhưng là hiệu trưởng gọi tới. Lần trước sau khi cùng với hiệu trưởng trao đổi số điện thoại, hiệu trưởng vẫn luôn không có liên hệ cùng hắn, không nghĩ tới hiện tại lại gọi tới. Không cần đoán Lâm Thành cũng biết, khẳng định là bởi vì sự tình của Chu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển. Sau khi kết nối điện thoại, thanh âm của hiệu trưởng truyền đến. Lâm huynh đệ, nghe nói cậu đã trở lại trường học, không biết hiện tại có rảnh hay không, ta muốn mời cậu ăn bữa cơm. Ăn cơm liền không cần, hiệu trưởng có chuyện gì liền cứ nói thẳng đi. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, hắn sao có thể không biết hiệu trưởng suy nghĩ cái gì, đơn giản chỉ là muốn hắn ra tay hỗ trợ, nhưng lại ngượng ngùng mở miệng, chỉ có thể nói mời hắn ăn cơm. Được rồi, Lâm huynh đệ là người có cá tính, ta cũng không quanh co lòng vòng. Chuyện về Lưu Uyển cùng với Chu Hiểu Hiểu cậu hẳn là đã biết rồi chứ? Ta muốn nhờ cậu giúp một chút. Sau khi thi thể của hai người bọn họ mang đi, liền đưa đi Học viện Pháp y Long Phi kiểm tra rồi. Nhưng Pháp y đều gặp được một việc lạ, khả năng việc này chỉ có cậu mới có thể ra tay giải quyết. Nếu như có rảnh, hiện tại ta liền ở cổng trường, có thể phiền cậu lại đây một chuyến hay không? Chúng ta hiện tại liền đi Học viện Pháp y Long Phi. Tôi hiện tại... Lời còn chưa nói xong, thanh âm hiệu trưởng lại tiếp tục vang lên. Ta sẽ không để cho cậu ra tay miễn phí, mà kể có thể giải quyết được hay không. Về sau trường trung học số 1, cậu muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, không cần xin nghỉ, còn cho cậu 10 vạn tiền thù lao. Tôi hiện tại có rảnh, lập tức liền tới. Nói xong, Lâm Thành cúp điện thoại, lập tức lôi kéo Tổ Chiến Nghị đi đến bên ngoài nhà ăn. Hắn nhìn chúng không phải 10 vạn tiền thù lao, mà là không cần xin nghỉ. Việc này liền giống như trường học là nhà của hắn, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thường là sảng khoái, không bao giờ sợ trốn học sẽ bị trách phạt hoặc là đuổi học. Thực mau, Lâm Thành mang theo Tổ Chiến Nghị đi vào cổng trường. Nhìn thấy hiệu trưởng ở cổng trường đi tới đi lui, một chút đã chết hai người, không cần nghĩ cũng biết trong lòng hiệu trưởng thực lo lắng. Nếu chuyện này giải quyết không tốt, đối với trường trung học số 1 chính là một đả kích không nhỏ. Lâm huynh đệ, cuối cùng cậu đã tới, mau lên xe. Nhìn thấy Lâm Thành cùng với Tổ Chiến Nghị đi tới, hiệu trưởng lập tức đem cửa xe Audi đỗ ở bên cạnh mở ra. Thi thể Lưu Uyển cùng với Chu Hiểu Hiểu gặp được việc lạ gì vậy? Sau khi lên xe, Lâm Thành nhịn không được hỏi. Thực rõ ràng, nếu không phải gặp được việc lạ, hiệu trưởng căn bản không có khả năng mời hắn ra tay. Ta cũng không biết nói như thế nào, tới rồi cậu sẽ biết. Hiệu trưởng một bên nói, một bên khởi động xe. Tiếp theo xe tựa như mũi tên rời khỏi dây cung, nháy mắt bắn nhanh lao đi. Học viện Pháp y toàn lạc ở bên cạnh thành phố Dương Thành, nhưng danh khí cực lớn. Học sinh tốt nghiệp từ Học viện Pháp y Long Phi đều là pháp y nổi danh. Có thể nói, tiến vào Học viện Pháp y liền đại biểu tiền đồ là một mảnh tươi sáng. Một chiếc Audi màu đen đi vào cổng của học viện. Đại môn tọa lạc hai con sư tử sinh động như thật, thập phần hùng vĩ. Khi xe Audi gần đến cửa, cửa tự động được mở ra. Thạch Cảm Đương, xem ra Học viện Pháp y cũng tin mấy thứ này. Lâm Thành nhìn hai con sư tử bằng đá ở cửa đầy mặt ý cười nói. Thạch Cảm Đương là cái gì vậy? Tổ Chiến Nghị nhìn không được hỏi. Thạch Cảm Đương dùng để chấn áp điểm xấu, đuổi gió, không thấm nước, trừ tà, ngăn sát, điều tai, vân vân. Học viện Pháp y mỗi ngày giao tiếp cùng mấy người chết, đương nhiên phải dùng Thạch Cảm Đương tới chấn áp. Hai con Thạch Cảm Đương này còn đã được khai quang, tà vật bình thường cũng không dám tới gần. Lâm Thành giải thích vô cùng kỹ càng tỉ mỉ cho Tổ Chiến Nghị. Hiệu trưởng lái xe nghe được Lâm Thành nói, không khỏi lại lần nữa đối với Lâm Thành xem trọng vài phần. Cao nhân chính là cao nhân, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra lai lịch của hai con sư tử đá này. Hắn cũng biết đây là Thạch Cảm Đương, lúc ấy còn chuẩn bị trở về đang ở cổng trường trung học số 1. Đáng tiếc viện trưởng Học viện Pháp y căn bản không bán, liền tính ra bao nhiêu tiền cũng đều không bán. Hai con sư tử bằng đá này vậy mà lợi hại như vậy sao? Tổ Chiến Nghị có chút khiếp sợ. Vô nghĩa, đây chính là đồ vật mà lão tổ tông truyền xuống, có thể truyền tới hiện tại, đương nhiên có đạo lý của nó. Lâm Thành nhìn Tô Chiến Nghị đầy mặt nghiêm túc nói: "Tiếp theo sẽ tiến vào Học viện Pháp Y. Học viện Pháp Y rất lớn, ở cổng còn đứng rất nhiều cảnh sát, còn có học sinh giáo viên của học viện." Lâm Thành nhìn thấy một người trung niên, hẳn là Ngô Luân, thường xuyên xuất hiện ở trên TV, được báo chí đưa tin ở trong giới pháp y. Ngô Luân này danh khí rất lớn, cũng là bác sĩ pháp y chính của học viện. Lúc này đây chẳng lẽ hắn tự mình giải phẫu? Ngay cả hắn đều không thể giải quyết, xem ra hai cố thi thể này thật sự có vấn đề. Xe Audi ngừng ở bên cạnh bãi đỗ xe ngoài trời, sau đó hiệu trưởng xuống xe, để mà tôn kính tự mình mở cửa xe cho Lâm Thành. Ngay sau đó, một đám người Ngô Luân đã đi tới. Hắn nhìn Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc vươn tay phải: "Cậu chính là đồng học Lâm Thành sao? Xin chào, ta là Ngô Luân, giáo viên của Học viện Pháp Y." "Xin chào." Lâm Thành vươn tay phải cùng với Ngô Luân bắt tay, rồi sau đó mở miệng nói: "Mang tôi đi nhìn xem hai cố thi thể kia đi." "Được." Ngô Luân gật đầu, sau đó mang theo đám người Lâm Thành tiến vào Học viện Pháp Y. Học viện Pháp Y bố cục rất lớn, không bàn mà hợp tạo thành một hình bát quái. Đi qua một dãy hành lang dài, xuyên qua một mảnh hoa viên xanh tươi tốt, cuối cùng đi vào phía trước một gian phòng có âm khí rất nặng. Ở phía trên căn phòng viết hai chữ to: nhà xác. Nơi này thực lạnh. Tổ chức nghị nhìn không được nắm thật chặt cổ áo, cảm giác đến nơi đây nhiệt độ liền biến thấp. Nhà xác đương nhiên thực lạnh, chờ lát nữa đi vào sẽ lạnh hơn. Lâm Thành nhàn nhạt nói: Lâm đồng học, cậu không sợ sao? Ngô Luân hơi hơi mỉm cười, tuy rằng hắn đang nghe hiệu trưởng nói qua về bản lĩnh của Lâm Thành, nhưng không có tận mắt nhìn thấy, vẫn là có chút không tin. Giờ phút này thấy Lâm Thành vô cùng bình thản, trong lòng Ngô Luân đối với Lâm Thành xem trọng vài phần. Bình thường không phải học sinh pháp y, nhìn thấy hai chữ nhà xác đều sẽ cảm thấy kinh khủng. Lá gan hơi lớn một chút, liền cùng Tô Chiến Nghị giống nhau, cảm thấy nơi này thực lạnh. Hắn đã thành thói quen, không có cảm giác được lạnh, bất quá cũng biết nơi này đích xác thực lạnh. Có cái gì sợ, hai cố thi thể kia không có thi biến chứ? Lâm Thành nhìn thật sâu nhà xác, cẩn thận cảm ứng một chút, chưa bỏ âm khí thực nặng ra, không có bất luận khí tức nào khác, mà hai cố thi thể kia đương nhiên cũng không có thi biến. Không có, nhưng là bất luận chúng ta dùng lực như thế nào đều giải phẫu không ra thân thể các nàng, chẳng sợ dùng dao chém đều không thể chém vào được, bằng không cũng sẽ không mời cậu tới. Cậu có nắm chắc giải quyết được không? Con tưởng rằng là chuyện gì, cái này phải đi xem mới biết được. Lâm Thành đầy mặt đạm nhiên, không có nhìn đến thi thể, hắn đương nhiên không dám bảo đảm có thể giải quyết được. Hai thi thể vừa chết, sao lại chém không vào, thực sự có chút quái dị. Đổi làm những người khác phòng trường sẽ bị dọa cho chân mềm nhũn. Bất quá xem Ngô Luân cùng với những học sinh của Học viện Pháp Y, vậy mà không có bất luận phản ứng gì, tố chất tâm lý đích xác rất mạnh. Mở cửa. Ngô Luân nhìn về phía một học sinh bên người nói. Tên học sinh này gật gật đầu, sau đó đem cửa mở ra. Nháy mắt, một cỗ khí lạnh ập vào trước mặt, làm cho Tổ Chiến Nghị cùng với hiệu trưởng đồng thời run lên một cái. Sợ thi thể hỏng mất, cho nên không khí bên trong tương đối thấp. Ngô Luân nhìn hiệu trưởng cùng với Tổ Chiến Nghị nói, tiếp theo mang theo đám người Lâm Thành trực tiếp tiến vào nhà xác. Đi vào, liền nhìn thấy bên trong đặt rất nhiều giường, trên giường bị vải trắng che đậy, phía dưới hẳn chính là thi thể, còn có những tủ chứa xác. Những thi thể đó hẳn đều là trường học làm ra. Có mấy thi thể khuôn mặt biến thành màu đen, chắc là độc chết, đưa tới nơi này để pháp y khám nghiệm. Lâm Thành tiểu huynh đệ, cùng ta tới. Ngô Luân mang theo đám người Lâm Thành rẽ trái rồi lại rẽ phải ở trong nhà xác, cuối cùng đi vào một gian phòng độc lập, có hai chiếc giường được che vải trắng, liền nhìn thấy Chu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển hai mắt trừng to. Đôi mắt các nàng khép lại trong chốc lát lại mở ra, chúng ta liền không có để ý tới. Cậu có muốn giải phẫu thử xem hay không? Ngô Luân nói, từ bên cạnh lấy ra dao phẫu thuật. Dao phẫu thuật thập phần sắc bén, không có đạo lý cắt không ra thi thể của Chu Hiểu Hiểu cùng với Lưu Uyển. Lâm Thành tiếp nhận dao, không có bất luận do dự cái gì, đi vào trước thi thể của Chu Hiểu Hiểu, dùng sức cắt một cái. Quả nhiên, thật sự là cắt không ra, phảng phất như cắt ở trên đá kim cương cứng rắn, một chút dấu vết cũng chưa lưu lại. Lão đại, nếu không tôi vẫn là đi ra ngoài đi. Nhìn hai thi thể chết không nhắm mắt, khuôn mặt trắng bệnh, nội tâm Tô Chiến Nghị liền giận liên hồi. Trong lòng thầm mắng đám người Lâm Thành tất cả đều là biến thái, vậy mà một chút đều không sợ hãi, hắn đều sắp bị hù chết. Đứng ở chỗ này cho ta, ngay cả thi thể đều sợ, cậu còn muốn biến mạnh sao? Lâm Thành thập phần nghiêm khắc nhìn Tô Chiến Nghị, chút lá gan cũng đều không có, biến mạnh cũng là phế vật. Tiếp theo, Lâm Thành đem dao giải phẫu đặt ở một bên, thập phẩm thần thông thuật thiên nhãn thông nháy mắt mở ra. Ngay sau đó, nhìn về phía hai cố thi thể đang tuổi mới lớn, phập phồng quyến rũ, không có bất luận chỗ nào dị thường. Cố thi thể bình thường giống nhau, nhưng tại sao lại cắt không ra? Lâm Thành nhíu nhíu mày, nội tâm thập phần nghi hoặc. Thi thể người bình thường không có đạo lý cắt không ra. Thế nào, có giải quyết được hay không? Ngô Luân nhị không được hỏi. Đừng nóng vội, để ta xem. Nói xong, Lâm Thành bắt đầu ở trên người Chu Hiểu Hiểu sờ soạng. Tuy rằng Chu Hiểu Hiểu phát triển thực tốt, còn không mặc quần áo, nhưng Lâm Thành không có bất luận tàn niệm cái gì, nội tâm vô cùng thuần khiết, có chỉ là muốn biết vì sao thi thể sẽ cắt không ra. Hắn vẫn luôn sờ từ chân, thi thể thực lạnh băng, không có một chút độ ấm nào. Nói thật, giống như sờ một khối băng. Cuối cùng sờ đến trên bụng của Chu Hiểu Hiểu, có một khối nhô lên rất nhỏ, nhìn không được đè đè. Khối nhô lên kia phảng phất đong đưa giống như con lật đật. Đây là thứ gì? Lâm Thành nhíu nhíu mày. Trong thân thể người bình thường tuyệt đối sẽ không tồn tại loại đồ vật này. Chẳng lẽ chính là bởi vì nó dẫn tới thân thể cắt không ra sao? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.